Cuộc chơi của kẻ tâm thần thập linh tam. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên giao hàng ở trạm chuyển phát của khu dân cư chúng tôi đặc biệt thích rình mò quyền riêng tư của khách hàng. Bất kể bưu kiện nào qua tay anh ta đều phải tìm hiểu xem bên trong có gì. Không chỉ rình mò, anh ta còn thích đưa ra những lời lẽ thô tục đối với đồ mà người khác mua. Có người mua nội y, anh ta nói, cỡ này mua lớn quá nhỉ, nhìn cô cũng không giống cắp xê đâu. Có người mua tất lưới, anh ta hỏi, tất này dễ xé rách không? Có cô gái bị rối loạn kinh nguyệt, mua thuốc tránh thai để điều chỉnh, bị anh ta trách mắng không chút kiêng nể. Tránh thai làm gì, có thì sinh ra đi, bây giờ tỷ lệ sinh thấp thế này. Toàn là tại mấy cô chỉ biết hưởng thụ, chẳng muốn chịu trách nhiệm gì cả. Có cô gái chỉ vì mua nhiều bưu kiện mà bị anh ta châm chọc. Đợi khi cô chơi chán rồi muốn kết hôn, người chịu khổ vẫn là bọn tôi. Những người đàn ông thật thà, các phụ nữ trong khu dân cư của chúng tôi. Bất cứ ai đến nhận bưu kiện đều không thoát khỏi bị anh ta quấy rối. Tôi thì còn xui xẻo hơn. Lúc mới chuyển đến, tôi chưa có bưu kiện, chỉ đi ngang qua trạm chuyển phát để đến siêu thị bên cạnh mua đồ. Vậy mà anh ta đã chỉ vào quả chuối tôi mua và hỏi, đây là để ăn hay để dùng? Là một người khi ở trong bệnh viện tâm thần đã mắng một tên cuồng lộ diện đến mức hắn phải mặc hai cái quần mới dám ra ngoài. Đối mặt với lời nói tục tĩu kiểu trẻ con như vậy, tôi trả lời anh ta bằng giọng điệu như đang trò chuyện với bạn bè. Tất nhiên là để dùng rồi. Dùng để ngày mai mang đến mộ anh đấy. Giọng nói nhẹ nhàng, cộng với nụ cười trên khuôn mặt. Cho đến khi tôi đi xa, anh ta vẫn còn nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm hay không. Sau đó, khi tôi có bưu kiện, một vấn đề mới xuất hiện. Khi nhận bưu kiện, tôi phát hiện gói băng vệ sinh tôi mua đã bị mở ra rõ ràng. Hỏi anh ta chuyện gì đã xảy ra, anh ta ngược lại trách mắng tôi. Sau này đừng mua mấy thứ xui xẻo này gửi đến trạm chuyển phát. Đàn ông chúng tôi chạm vào sẽ gặp xui xẻo. Tôi cười, sao thế, chỉ nhìn thấy băng vệ sinh thôi đã sợ. Có phải nhớ lại việc ngày xưa anh suýt trở thành kinh nguyệt không? Dù anh có biến thành kinh nguyệt, thì chỉ cần một cái băng vệ sinh loại 240 là có thể hút hết anh rồi. Ai cho anh cái gan đi làm tiền với tôi cái hộp này chứ? Lần sau trước khi nói có thể lắc đều não anh rồi hãy mở miệng không? Lần này anh ta nghe rõ rồi, nhưng có lẽ tôi mắng quá trừu tượng nên anh ta không hiểu. Đồ đê tiện, cô nói rõ cho tôi 240 nghĩa là gì? Cái cổ anh đang đội là khối u à? Không biết tự nghĩ ra là có nghĩa gì sao? Thấy sắp cãi nhau đến nơi, một cô dì bên cạnh đã kéo tôi ra. Tôi mới biết nhân viên giao hàng này có tật rình mò. Cô dì nói, nếu không nhìn ra được trên đơn hàng là mua cái gì, thì hắn sẽ mở ra xem. Còn nói rằng nhân viên giao hàng có quyền kiểm tra. Nhưng suy cho cùng, chuyện này cũng không phải chuyện lớn, mọi người bình thường ai cũng bận, nên lười chẳng muốn chấp với hắn làm gì. Cách chương.